Chương 934, ta là một cái trinh sát. 934, ta là một cái trinh sát. Hắc Vũ Quân từ trong núi trở về sự tình cũng không phải là bí mật gì, nhưng mà các đại quý tộc chỉ có thể đạt được mơ hồ tin tức, hơn nữa còn không phải Hắc Vũ trong quân bộ. Hắc Vũ Quân tại vị Bắc Quan phía Bắc ẩn giấu đi rất nhiều gián điệp bí mật, đó là bởi vì Hắc Vũ Quân trù tính đã lâu, mà các đại quý tộc hào môn muốn chia cắt bánh gato lại là lâm thời khởi ý, cho nên từ tình báo chuẩn bị phương diện tới nói liền sẽ hơi có chút yếu. Làm Hắc Vũ Quân trong núi lạc bại mà về tin tức đến các đại quý tộc trong tay lúc, bọn hắn chỉ là biết kia trong núi tựa hồ có một chi không cách nào xác định phiên hiệu tàn quân trốn ở bên trong, sau đó tiêu diệt Hắc Vũ Quân 11.000 người. Tình báo này lấy đến trong tay mặt, các đại quý tộc liền sẽ có một loại chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác nghi hoặc, một chi trốn ở bên trong tàn quân, vậy mà diệt Hắc Vũ Quân hơn 10.000 người. Các ngươi đã ngu bức như vậy, vậy các ngươi sớm làm gì đi a, sớm một chút ngu bức như vậy cũng sẽ không bị đánh thành tàn quân a. Cho nên tình báo này, để các đại quý tộc cảm thấy không quá đáng tin cậy, thậm chí hoài nghi này lại không phải là Hắc Vũ Quân cố ý ném ra cạm bẫy, nhưng mà Long Mãnh Quân đồng thời không có toàn bộ chết xong, như là Thanh Tắc Quân, thống soái của bọn họ cuối cùng mang theo thân vệ vụng trộm rút lui, miễn ở chết một lần. So sánh có ý tứ chính là, mặc kệ là Xích Diễm Quân hay là Long Mãnh Quân, tại đối mặt Quan Ải sắp cáo phá thời điểm đều không cùng Quan Ải cùng chết sống tâm tính, đều lựa chọn thoát đi. Lúc này Long Mãnh Quân còn lại hơn 4.000 người liền trú đóng ở vị Bắc Quan phía Bắc hơn 300 cây số thành trì bên trong, điên cuồng hướng các đại quý tộc cầu viện. Chủ quan Cơ Hờ và Am Iaser, nhờ là lão tử mặc dù ném đi Quan Ải, nhưng là nguyện ý cùng các vị liên thủ đoạt lại. Các đại quý tộc cũng tại cùng Long Mãnh Quân tiếp xúc, mọi người hiện tại chính là muốn đoạt công lao, cái nào giữ thế lực nếu như có thể lôi kéo Long Mãnh Quân đó là đương nhiên tốt hơn rồi. Thế là ngay lúc này có quý tộc phái người cầm tình báo này đi tìm Long Mãnh Quân hỏi: tình báo này rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin cậy, người có biết hay không kia trên núi quân đội là cái nào phiên hiệu? Kết quả Long Mãnh Quân thống soái nhìn thấy tình báo này thời điểm đều mộng bức, trên núi quân đội kia mẹ nó không phải Vũ Vệ Quân cùng Thanh Tắc Quân hỗn hợp mà thành mới đội ngũ sao? Nguyên bản Long Mãnh Quân thống soái cho Lữ Thụ thống lĩnh bổ nhiệm Văn Thư thời điểm thậm chí đều không có ôm nhiều hy vọng, trước đó hắn cũng nhận được tin tức nói Hắc Vũ Quân có 4 nhánh quân đội tiến vào dãy núi, cho nên hắn một mực tại cẩn thận đề phòng. Kết quả kia 4 giữ Hắc Vũ Quân còn không có thấy bóng người đâu, bọn hắn Long Mãnh Quân cũng sẽ thua a. Nhưng là bây giờ xem ra, không phải kia 4 giữ Hắc Vũ Quân quá chậm, mà là kia 4 giữ Hắc Vũ Quân chỉ sợ sớm đã chết tại trên núi. Tình huống như thế nào a? Các ngươi Vũ Vệ Quân cùng Thanh Tắc Quân đã mạnh như vậy, vậy các ngươi sớm một chút làm gì đi. Hiện tại Nam Châu bên này không ai biết Hắc Vũ Quân là thế nào bại, cũng không biết Vũ Vệ Quân thực lực bây giờ rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng là chỉ từ tình báo này đến xem, đúng là rất mạnh. Mạnh mẽ kinh khủng khiếp, về phần cái này Vũ Vệ Quân cùng Thanh Tắc Quân vì sao lại đột nhiên mạnh như vậy, không ai biết. Long Mãnh Quân thống soái đem chuyện này phản hồi cho các đại quý tộc thời điểm, các đại quý tộc cũng mộng bức một chút, Vũ Vệ Quân bọn hắn cũng sớm có nghe thấy, không phải liền là chi kia đứa trẻ lang thang tạo thành quân đội được, nhưng chi này Vũ Vệ Quân không đồng nhất thẳng đều là Nam Châu cảnh nội một chuyện cười sao, hiện tại làm sao đột nhiên liền nghịch tập đây. Nhưng mà các đại quý tộc cũng không thèm để ý cái này, bọn hắn để ý là chi này mới Vũ Vệ Quân có thể hay không cho mình sử dụng, nếu như cái này Vũ Vệ Quân thật không hiểu thấu mạnh lên, khả năng này liền mang ý nghĩa, ai lôi kéo đến chi này Vũ Vệ Quân, như vậy tại công huân cùng về sau phân bánh gato sự tình bên trên, liền có thể nắm giữ cực lớn quyền chủ động. Thiên đế văn tại phủ mặc dù rất ít hỏi đến chuyện kế tiếp, nhưng từ trước đến nay cổ vũ, khen thưởng dũng giả, Vũ Vệ Quân hiện tại lấy tàn quân chi tư diệt đi Hắc Vũ Quân hơn 10.000 người. Cái này nếu như chờ thiên đế xuất quan nghe được tất nhiên sẽ đại thêm tán thưởng a. Thế là, ngay tại vào lúc ban đêm liền có đại quý tộc phái ra thủ hạ đại nô lệ từ dãy núi xuất phát, vòng qua vị Bắc Quan đi tìm chi này Vũ Vệ Quân. Một phương diện mọi người cũng nghĩ thật xác nhận một chút kia trên núi Vũ Vệ Quân rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Một phương diện khác, bọn hắn tại từng người thi chạy, muốn nhìn một chút ai có thể trước lôi kéo đến chi này Vũ Vệ Quân. Bây giờ Hắc Vũ Quân trú đóng ở vị Bắc Quan cùng Ly Dương Quan, một lòng nghĩ trước tiên đem nội bộ quét sạch, cam đoan hậu phương an toàn, nhưng Ly Dương Quan bên kia đã làm xong chuẩn bị tiếp tục đông chinh, kết quả vị Bắc Quan bên này có điểm khó chịu, hiện tại bọn hắn là không có cách nào tiếp tục bắt thượng, rõ ràng sau lưng vẫn còn một chi mạnh mẽ như vậy quân đội giấu ở trên núi, cái này mẹ nó còn thế nào bắt thượng. Nam Châu quý tộc đại các nô lệ trong núi bôn tẩu, tất cả đều là vì cho chủ tử nhà mình mượn hơi được Vũ Vệ Quân dự định, nhưng rất nhất cả trứng chính là bọn hắn không hề biết Vũ Vệ Quân vị trí cụ thể, chỉ có thể chậm rãi tìm lên. Thời gian nhoáng một cái lại qua nửa tháng, đại các nô lệ rốt cục tại Lữ Vương trên núi thấy được ốc xá, có thể là liền tại bọn hắn vừa vặn tới gần Lữ Vương Sơn thời điểm, liền đã bị người ngăn cản. Lưu Nghi Chiêu cùng Lý Hắc Thắng ngay tại cùng một chỗ tuần tra đâu, Đại các nô lệ nhìn xem trước mặt oai hùng thanh niên vừa cười vừa nói, trên nét mặt còn có đại quý tộc giống như kiêu căng, bởi vì so sánh vũ vệ quân một đội quân như thế mà nói, đại quý tộc chính là đứng lặng tại đám mây tồn tại, mà cái này vũ vệ quân lợi hại hơn nữa cũng bất quá hay là kéo ống quần chơi bùn giai tầng, ta tới tìm các ngươi vũ vệ quân thống lĩnh, tiễn hắn một hồi đại phú quý. Lý Hắc Thán không vui nhìn bọn hắn một chút, nhà chúng ta thống lĩnh đại vương đại phú quý còn cần ngươi nhóm đưa, các ngươi tính là cái gì? Mấy cái đại nô lệ trong nháy mắt liền trên mặt sắc mặt giận dữ, các ngươi là ai, có thể thay nhà các ngươi thống lĩnh làm chủ a? Lưu Nghi Chiêu cười nói, ta là một cái trinh sát ngươi biết a, chính là chịu trách nhiệm. Ta biết trinh sát là làm cái gì, một vị đại nô lệ cười lạnh nói, vậy còn không đi cho các ngươi thống lĩnh bẩm báo, nếu như hắn biết chúng ta tới nhất định sẽ thật cao hứng. Thật có lỗi, Lưu Nghi Chiêu lắc đầu, các ngươi phải học sẽ làm sao cùng ta gia đại vương nói chuyện, ta mới có thể dẫn các ngươi đi qua. Đại các nô lệ đều cười, bọn hắn lần đầu nhìn thấy phách lối như vậy trinh sát cùng quân đội, tuy nói cầm đều là quân đội đang đánh, nhưng tại cái này lữ trụ, đại quý tộc giai tầng mới là thiên. Một vị đại nô lệ giữ tận cười nói, vậy chúng ta trước hết dạy dỗ ngươi nhóm nên nói như thế nào. Tại đại các nô lệ nghĩ đến, bọn hắn những này đại nô lệ đều là nhị phẩm thực lực, lại bị một cái nho nhỏ trinh sát giáo huấn, việc này sao có thể nhẫn, nói, bọn hắn liền cười gằn vây lại. Mặc dù bọn hắn thực lực tại đại nô lệ bên trong cũng không phải là đặc biệt mạnh loại kia, nhưng giáo huấn một cái nho nhỏ trinh sát cùng lợi ích không có quan hệ gì. 10 phút về sau, Lưu Nghi Chiêu mỉm cười nhìn về phía trên mặt đất nằm thành một mảnh 7 cái đại nô lệ nói ra, hiện tại, biết làm như thế nào cùng ta gia đại vương nói chuyện sao? Biết biết. Đến từ Trương Chí Văn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.